Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 602, Đại Hòa Thượng, ngươi nhận ra ta không? Khóc chuyện audio.com, Đại Hòa Thượng, ngươi nhận ra ta không? Đại Kiền Phế Tích ở bên trong, xuất hiện ba cái có chút quái dị người, cầm đầu là một cái cầm trong tay lần chàng hạt trung niên tăng nhân, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua không có bất kỳ tu vi, cùng người phàm không khác. Kia sau lưng có một nam một nữ, đều bị thương không nhẹ. Như vậy ba người xuất hiện ở Đại Kiền Phế Tích ở bên trong, 8/9 đều lọt vào tập sát. Giết người đoạt bảo, ở chỗ này quá bình thường rồi. Nhưng đoạn đường này đi tới, có không ít tu sĩ trông thấy ba người, tuy nhiên cũng rất xa tránh đi, không có chủ động tiến lên trêu chọc. Bởi vì, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, có thể thấy rõ ràng, đế cung nội cung vốn có vô số âm binh âm mã, nhưng ba người này ghé qua mà qua lúc những thứ này âm binh âm mã tất cả đều lựa chọn né tránh. Ba người cứ như vậy đi ngang qua đế cung, rồi lại không có bất kỳ âm binh âm mã dám lên tiến. Minh Trạch Chân Quân âm thầm lấy làm kỳ, những thứ này âm binh âm mã có chỗ cố kỵ tuyệt không phải là bởi vì hắn. Đến thời điểm coi như là hắn là Nguyên Anh Chân Quân, những thứ này âm binh âm mã cũng hung hãn không sợ chết xông lên. Không nghĩ tới tại nơi này trung niên tăng nhân trước mặt âm binh âm mã vậy mà đều xa xa tránh đi. Cái này cái trung niên tăng nhân trên thân coi như bao phủ một tầng sương mù, để người thấy không rõ hư thật. Đứng đầu cổ quái là người này thân phận. Nói là tu chân giả, trong cơ thể hắn rồi lại không có chút nào linh lực chấn động. Nói là phàm nhân, hắn nhưng có thể chấn giết Nguyên Anh Chân Quân. Người này am hiểu một loại sóng âm bí thuật, có được sóng âm bí thuật truyền thừa đấy, đều là siêu cấp tông môn hoặc là đứng đầu thế lực. Nhưng Phật môn lục tự ở bên trong, không có bất kỳ một cái tại Bắc vực. Người này lại là đến từ ở đâu? Trên đường đi, Minh Trạch Chân Quân đầy bụng nghi hoặc rồi lại trăm mối vẫn không có cách giải. Cơ Giao tiếp theo ở phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn qua trung niên tăng nhân bóng lưng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Ba người cứ như vậy lẳng lặng xuyên qua đế cung, xuyên qua phế tích. Đem Cơ Giao Tuyết, Minh Trạch Chân Quân hai người đưa đến phế tích bên ngoài, Tô Tử Mặc dừng lại được bước chân, xoay người, mí mắt buông xuống, thấp giọng nói. Hai vị thí chủ mau rời khỏi đi, tiểu tăng cáo từ. Cơ Giao Tuyết khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, một lời không nói. Đa tạ cao tăng cứu giúp, hôm nay tri ân, tại hạ nhất định khi khắc trong tâm khảm. Minh Trạch Chân Quân vội vàng chắp tay hành lễ, Tô Tử Mặc gật gật đầu chắp tay thở dài, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám nhìn tới Cơ Giao Tuyết đôi mắt. Không dám tới đối mặt, Cơ Giao Tuyết chần chờ hồi lâu còn là mở miệng hỏi. Đại sư, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Nơi đây hung hiểm, thí chủ sau này không muốn trở lại. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Cơ Giao Tuyết, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, bình tĩnh nói. Chẳng biết lúc nào, còn có thể sẽ cùng đại sư gặp nhau. Cơ Giao Tuyết lại hỏi, Tô Tử Mặc bước chân dừng lại, đã trầm mặc hồi lâu, mới nói. Hữu duyên tự nhiên gặp lại, Minh Trạch Chân Quân chói chặt lông mày, ánh mắt tại Cơ Giao Tuyết cùng trung niên tăng nhân trên thân không ngừng lưỡng lự, trong ánh mắt đều là khó hiểu. Thẳng đến trung niên tăng nhân thân ảnh biến mất tại phế tích phần dưới cùng, Cơ Giao Tuyết mới thật dài thở ra một hơi, nói. Minh thúc thúc, chúng ta quay về đi, góc chuyện audio.com, Minh Trạch Chân Quân nhịn không được hỏi, thiên tử nhận thức người này, Minh Tâm sao? Cơ Giao Tuyết cười cười, lắc đầu nói. Không biết, Minh Trạch Chân Quân trong lòng càng thêm mê hoặc, nơi đây không thuộc Đại Chu lãnh thổ quốc gia, hai người lại là trên người có tổn thương, cũng không dám nhiều hơn lưu lại, ngự kiếm bay lên không, vội vã mà đi. Tô Tử Mặc một đường đi vòng vèo, trong lòng có chút phức tạp. Cuối cùng, hắn còn không có lựa chọn cùng Cơ Giao Tuyết quen biết nhau. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì, nên như thế nào đi đối mặt Cơ Giao Tuyết. Không thể phủ nhận Cơ Giao Tuyết trong lòng hắn rất trọng yếu, nhưng hắn tương lai cuối cùng phải ly khai Bắc vực, thậm chí là ly khai Thiên Hoang Đại Lục. Mà Cơ Giao Tuyết thân là Đại Chu Thiên Tử, lưng đeo vương triều hưng thịnh hy vọng. Hai người đạo bất đồng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bước chân một bữa, nhíu nhíu mày. Một đường đi tới, hắn lâm vào trầm tư, có chỗ phân tâm, lại không phát hiện sau lưng có người theo dõi. Đương nhiên, người này tựa hồ đối với hắn không có ác ý, nếu không, lấy linh giác của hắn, cho dù có làm cho phân tâm, cũng có thể phát giác được. Người nào, xuất hiện đi, Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt thản nhiên nói. Đại Hòa Thượng, ngươi nhận ra ta không? Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, mang theo một tia oán trách, một tia u oán. Tô Tử Mặc trong lòng rung động, chỉ một thoáng, trong đầu quanh quẩn lên, đại minh chú phạm âm, tâm thần nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dĩ nhiên là Cơ Yêu Tinh, 5 năm không thấy, Cơ Yêu Tinh mị hoặc công lực đáng sợ hơn rồi. Nếu không có 5 năm Tô Tử Mặc tụng kinh lễ Phật đối với Phật Pháp có chỗ lĩnh ngộ, chỉ sợ chỉ là dựa vào cái này một giọng nói, hắn lấy lộ ra kẽ hở. Xem ra năm đó ở Nhân Hoàng Điện ở bên trong, Cơ Yêu Tinh cũng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, do đó công lực đại tiến. Tô Tử Mặc xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Yêu Tinh. 5 năm không thấy, Cơ Yêu Tinh tựa hồ gầy đi một tí, nhưng vẫn không thể che hết cái kia điên đảo chúng sinh dung nhan, mị hoặc thiên hạ hiểu điệu dáng người. Chân mày cau lại, ta vẫn còn thương. Hai con ngươi như nước, sóng ánh sáng lăn tăn. Thiếu nữ khẽ cắn mê người cặp môi đỏ mọng, thần sắc tự sân tự oán. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Tiểu tăng không biết, đại hòa thượng, ngươi không nhận biết ta, ta lại nhận được ngươi. Một hồi làn gió thơm kéo tới, Cơ Giao Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía Tô Tử Mặc sinh nhào đầu về phía trước, nhìn điệu bộ này, tựa hồ là muốn một đầu đâm vào trong ngực. Tô Tử Mặc thầm cảm giác đau đầu, hắn bình sinh sợ nhất người, liền thuộc trước mắt cái yêu tinh này. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động trốn tránh qua một bên. Nữ thí chủ, xin tự trọng, Tô Tử Mặc chắp tay trước ngực trầm giọng nói ra. Tốt, Cơ Yêu Tinh hừ một tiếng, giận dữ nói. Đại hòa thượng, hiện tại ngươi khiến ta tự trọng rồi, ban đầu ở cái kia trong thạch quan, ngươi cũng không ít đi chiếm tiện nghi. Tô Tử Mặc khóe miệng khẽ nhăn một cái. Lúc trước hai người bị ép chen đến một cỗ trong thạch quan, tiến vào lòng đất sông ngầm chạy trốn. Cái kia quan tài đá chật chội hẹp hòi, thực tại không có bao nhiêu không gian, giữa hai người tránh không được có một chút đụng chạm. Hôm nay, Cơ Yêu Tinh nói ra chuyện này, rõ ràng chính là nhận ra thân phận của hắn. Cơ Yêu Tinh không thuận theo không buông tha, tiếp tục nói. Gocchuyenaudio.com. Tốt, ngươi đem đầu tóc một cắt, cầm cái lần chàng hạt cật kiền mạt tịnh, quay đầu liền không nhận người. Tô Tử Mặc nguyên bản vẫn đang do dự có muốn hay không thừa nhận. Dù sao hắn chết không thừa nhận, Cơ Yêu Tinh cũng không có biện pháp. Nhưng Cơ Yêu Tinh càng nói càng khó nghe, giống như giữa hai người thật sự có qua cái gì, Tô Tử Mặc thật sự nghe không vô, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. Cơ Yêu Tinh, ngươi muốn như thế nào? Hừ, Cơ Yêu Tinh dương lên đầu, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hỏi. Đại hòa thượng, ngươi không phải không nhận ra ta sao? Trầm mặc một hồi, Tô Tử Mặc mới nói. 5 năm trước đa tạ ngươi cùng Tố Nữ Tông xuất thủ tương trợ cứu Yến Quốc dân chúng. Nghe đến đó, Cơ Yêu Tinh trong mắt đột nhiên bịt kín một tầng khí vụ, lã chã như khóc không ra tiếng, nói. Tô Tử Mặc, ngươi thật là ác độc tâm a, rõ ràng còn sống, vì cái gì không hiện thân? Ta Kim Đan đã phế, bị người coi như yêu tộc, đắc tội toàn bộ Bắc vực, người đó cùng ta dính vào liên quan, đều không có gì kết cục tốt. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Huống chi ta hiện thân sẽ bị đuổi giết, Bắc vực tuy lớn, rồi lại đã không có ta chỗ dung thân. Khách chương.